Cực phẩm cuồng thiếu, chương 308, không để lại dấu vết vẽ mặt. Gocchuyenaudio.com. Cảm ơn ngươi, tiểu phàm, vài giây đồng hồ về sau. Diệp Viễn Sơn thu liễm tâm tư, mỉm cười nhận lấy cái kia phong cách cổ xưa cái hộp. Lại không có đi xem, mà là đưa cho bên cạnh Diệp Trấn. Diệp phàm thấy thế, cũng không giải thích chính mình tặng lễ vật là cái gì. Văn Hạo, ngươi mang tiểu phàm đến trong viện đi thôi. Ta với ngươi cha sẽ tới sau. Diệp Viễn Sơn quay đầu nói. Tốt, Diệp Văn Hạo gật đầu. Mang theo Diệp phàm ly khai thư phòng. Mở ra nhìn xem là vật gì. Trong thư phòng, Diệp Viễn Sơn hơi lộ ra tò mò nhìn Diệp phàm tiễn đưa chính là cái kia phong cách cổ xưa cái hộp. Xong Diệp Trấn nói. Tốt, Diệp Trấn nhẹ gật đầu. Vội vàng cầm lấy cái hộp mở ra, hai khỏa mượt mà bóng loáng ngọc châu hiện lên hiện tại hắn cùng Diệp Viễn Sơn trong tầm mắt. Dương chi bạch ngọc làm thành hạt châu, phẩm chất coi như không tệ, chỉ là liếc, Diệp Trấn liền nhìn ra trong hộp lưỡng viên ngọc châu là dùng thượng đẳng dương chi bạch ngọc chế tạo. Lại không kinh ngạc, cực phẩm dương chi bạch ngọc tuy nhiên hiếm thấy, chân quý, vốn lấy thân phận của hắn. Nếu là muốn tiễn đưa người có thể đạp phá Diệp ra cánh cửa. Diệp Viễn Sơn nghe vậy, thò tay cầm lấy lưỡng viên ngọc châu, phóng trong tay đem chơi một chút, mơ hồ phát giác được ngọc châu trong có một đạo như có như không dòng nước ấm tuôn ra. Thông qua bàn tay truyền vào trong cơ thể của hắn, lại để cho hắn cảm thấy hết sức thoải mái. Ân, phát hiện này, làm cho Diệp Viễn Sơn nao nao. Cha, làm sao vậy? Diệp Trấn có chút tò mò. Diệp Viễn Sơn đình chỉ vuốt vuốt Ngọc Châu. Cúi đầu dừng ở trong tay Ngọc Châu. Như có điều suy nghĩ nói. Cái này lưỡng viên Ngọc Châu có cổ quái. Chỉ sợ không phải bình thường dương chi bạch Ngọc. Cổ quái, Diệp Trấn vốn là khẽ giật mình. Chợt có chút lo lắng nói. Cha, nghe nói có chút Ngọc Thạch không thể tùy tiện loạn mang. Ngài có hay không cảm thấy không thoải mái? Không có, Diệp Viễn Sơn lắc đầu. Nói, trái lại, ta cảm thấy rất thoải mái. A hát, nghe được Diệp Viễn Sơn lời mà nói. Diệp Trấn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trong lòng thì hiếu kỳ cái này đối với Dương Chi Bạch Ngọc làm thành Ngọc Châu đến cùng có gì thần kỳ chỗ. Một hồi tìm cơ hội hỏi một chút hắn. Diệp Viễn Sơn cười cười nói. Đi thôi, đi dùng cơm, đừng cho bọn hắn sốt ruột chờ rồi. Tốt, Diệp Trấn thu hồi tâm tư, dắt díu lấy Diệp Viễn Sơn đi ra ngoài. Diệp Viễn Sơn không biết cố ý còn là vì ưa thích. Không có đem Ngọc Châu thả lại trong hộp, mà là cầm ở trong tay vuốt vuốt. Cùng lúc đó, Diệp Phàm đi theo Diệp Văn Hạo xuyên qua hậu viện, đi vào liên tiếp, kết nối hậu viện cùng trong viện cổng vòm xuống. Tiểu Phàm, cảm ơn, Diệp Văn Hạo dừng bước lại, nhẹ giọng đối với Diệp Phàm nói lời cảm tạ, trên mặt y nguyên lưu lại lấy cảm động cảm xúc, cảm động, là vì hắn biết rõ, vô luận là Diệp Phàm ngay từ đầu bước vào Diệp gia không có cùng Diệp gia đời thứ ba, đời thứ tư thành viên triệt để vạch mặt, hay vẫn là vừa rồi cho Diệp Viễn Sơn tiễn đưa sinh viết lễ vật, đều là vì hắn cân nhắc, cha. Chúng ta là phụ tử, không cần phải nói cảm ơn a. Diệp Phàm nhún vai, đúng, cha con chúng ta tầm đó nói cái gì cảm ơn, là ta hồ đồ rồi. Diệp Văn Hạo cười khổ một tiếng, mang theo Diệp Phàm tiến về trước trong viện nhà hàng. Trong viện nhà hàng là Diệp gia đại viện ba tòa sân nhỏ nhà hàng lớn nhất đấy. Có thể bày bốn chương bàn bát tiên, nhưng lại không chen chúc, không riêng gì nhà hàng đại. Trong viện nhà giữa diện tích cũng rất lớn, là do ba gian phòng đã thông hợp thành đấy, mà toàn bộ trong viện kỳ thực chỉ có nhà giữa cùng nhà hàng. Trong viện nhà giữa ở bên trong, sở hữu tất cả Diệp gia đời thứ ba, đời thứ tư thành viên tề tụ một đường, cùng đợi tiệc tối bắt đầu, có lẽ là bởi vì lúc trước cùng Diệp Phàm xung đột. Mọi người không có giống trước khi như vậy mỉm cười nói chuyện với nhau. Mà là toàn bộ bảo trì trầm mặc, làm cho hào khí thập phần nặng nề. Podcast, tiếng mở cửa vang lên. Diệp Văn Hạo mang theo Diệp Phàm đi vào. Vù, trong chốc lát, tất cả mọi người đem ánh mắt quang hướng hai người. Chính xác ra toàn bộ quang hướng về phía Diệp Phàm trên người. Trong ánh mắt có nghi hoặc Diệp Phàm đến cùng bằng vào cái gì lại để cho Diệp gia nhị lão đối đãi như vậy. Càng nhiều nữa thì là oán giận, thân là Diệp gia thành viên bọn hắn, ở bên ngoài hô phong hoán vũ, đâu chịu nổi hôm nay loại này điều khí. Đối mặt từng tia ánh mắt, Diệp Phàm không thèm quan tâm, chỉ cái là theo chân Diệp Văn Hạo đi đến một tổ quay người mộc thức trước sofa. Thản nhiên nhập tọa, Tiểu Phàm trên mặt không có mọc hoa a, nhập tọa về sau. Diệp Văn Hạo gặp ánh mắt của mọi người còn dừng lại tại Diệp Phàm trên người. Nhịn không được nhíu nhíu mày, nguyên bản hắn tự đối với trước mọi người ác liệt thái độ có chút bất mãn. Hôm nay Diệp Phàm đã được đến Diệp gia nhị lão tán thành. Mọi người còn như vậy tràn ngập địch ý, lập tức ra mặt vì Diệp Phàm chỗ dựa. Hừ, lập tức Diệp Văn Hạo che chở Diệp Phàm. Diệp Văn Linh thở phì phì mà hừ lạnh một tiếng. Chuyển khai ánh mắt, cùng lúc đó, Diệp Văn Đào bọn người cũng là trước sau chuyển khai ánh mắt. Biểu lộ đều không thế nào đẹp mắt. Trong đó, dùng Diệp Thương Vi nhất, đồng dạng thân là Diệp Văn Hạo nhi tử. Hắn chẳng những không có đạt được Diệp Văn Hạo che chở. Ngược lại bị Diệp Văn Hạo tại Diệp Phàm trước mặt rút cái tát. Cái này đối với hắn đả kích không cần nói cũng biết. Đồng dạng, điều này cũng làm cho hắn đối với Diệp Phàm hận ý thăng lên đến một cái đáng sợ trình độ. So sánh với Diệp Thương mà nói, Diệp Long trong nội tâm hận ý chỉ nhiều không ít, nhưng lòng dạ sâu hắn, tốt lắm khống chế được tâm tình của mình. Không có đem trong nội tâm hận ý tại trên mặt, podcast, tiếng mở cửa lại một lần nữa vang lên, Diệp Trấn dắt xíu lấy Diệp Viễn Sơn đi vào nhà giữa. Bá bá bá phù, mọi người thấy thế, như là bờ mông bị kim đâm giống như, vội vàng đứng người lên, mà ngay cả Diệp Văn Hạo cũng không ngoại lệ, Diệp Phàm cũng đứng lên, bất quá nhưng lại không chút hoang mang, biểu lộ bình tĩnh như nước. Ra ra, lão thái gia, đứng dậy về sau, Diệp Văn Đào bọn người trước sau xông Diệp Viễn Sơn vấn an. Trong đó đời thứ ba thành viên hô ra ra, bốn đời thành viên hô lão thái gia, xưng hô bất đồng, nhưng thái độ đều thập phần cung kính. Đối ngoại mà nói, Diệp Viễn Sơn là Diệp gia định hải thần châm, có thể làm cho sở hữu tất cả Diệp gia đối thủ cảm thấy áp lực. Ý sợ hãi, đối nội mà nói. Diệp gia lão thái gia là thái thượng hoàng, có thể một câu quyết định Diệp gia thành viên vận mệnh. Đều trở về rồi, Diệp Viễn Sơn ánh mắt theo thứ tự theo trên thân mọi người đảo qua. Ngữ khí bình tĩnh như nước, lại để cho mọi người không cách nào đoán được hắn đối với trước khi sự tình là cái gì thái độ. Cha, hôm nay là ngài 110 tuổi đại thọ, bọn hắn làm sao dám không trở lại. Giống như là xem thêm hào khí có chút áp lực, Diệp Trấn cười trêu ghẹo, chuyện cho tới bây giờ, Diệp Phàm cái kia khẩu oán tức cũng đã hết rồi, hợp tác hiệp nghị cũng đã đạt thành, hắn không cần phải tại tận lực chèn ép mọi người mà đi nịnh nọt Diệp Phàm. Đúng vậy a, ra ra, thân là Diệp gia đời thứ ba lão đại, Diệp Văn Đào mỉm cười tiến lên một bước, chỉ cửa ra vào một đống lễ hộp nói. Ra ra, đây là mọi người cho ngươi mang lễ vật, Diệp Viễn Sơn có chút gật đầu, vuốt vuốt Ngọc Châu đồng thời hữu ý vô ý nhìn Diệp Phàm liếc. Ân, thấy như vậy một màn, trong lòng mọi người khẽ động, tại trong trí nhớ của bọn hắn, Diệp Viễn Sơn cũng không chơi Ngọc, hôm nay lại đem chơi Ngọc Châu, hơn nữa tại Diệp Văn Đào đề cập lễ vật thời điểm. Đặc biệt đem ánh mắt quang hướng Diệp Phàm. Cái này cho thấy vậy đối với Ngọc Châu là Diệp Phàm tiễn đưa đấy. Ra ra, ngài trong tay Dương Chi Bạch Ngọc phẩm chất không tệ, nhưng còn không tính là cực phẩm. Quay đầu lại ta cho ngài làm cho một đôi cực phẩm Dương Chi Bạch Ngọc. Diệp Văn Linh nhịn không được mở miệng nói. Ngữ khí không giống trước khi đối đãi Diệp Phàm lúc như vậy ác liệt. Trái lại, cả người biến hóa nhanh chóng, trở nên cực kỳ nhu thuận. Gì nhỏ, theo khoa học góc độ mà nói, tự nhiên Ngọc Thạch có lượng nhỏ phóng xạ, theo âm dương học được nói, ngọc lạnh trụ âm, dễ dàng chiêu âm sát khí. Lão thái gia tuổi tác đã cao, thân thể các hạng cơ năng thoái hóa, không nên mang ngọc. Diệp Long áy náy nhìn Diệp Văn Linh liếc, sau đó lại cung kính mà đối với Diệp Viễn Sơn, nói, lão thái gia, nếu như ngài ưa thích trong tay vuốt vuốt đồ đạc, quay đầu lại ta lại để cho người đi cho ngài tìm hai khỏa linh hạch. Cái gọi là linh hạch là hấp thu thiên địa nguyên khí hạch đào xác. Bên trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí, thường xuyên cầm ở trong tay vuốt vuốt lời mà nói, chẳng những có thể dùng phát ra nổi lưu thông máu tác dụng. Bên trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí còn có thể tẩm bổ thân thể của ngài. A hát, Diệp Viễn Sơn nghe vậy, nao nao, sau đó không rõ tư nghị mà nhìn xem Diệp Phàm, Diệp Trấn thì là nhíu mày. Tuy nhiên hắn biết rõ Diệp Văn Linh, Diệp Long hai người mở miệng đều có đả kích Diệp Phàm ý tứ. Nhưng hắn tin tưởng, Diệp Long cho dù muốn đả kích Diệp Phàm, nịnh nọt Diệp Viễn Sơn, cũng tuyệt không dám nói dối. Dựa theo Diệp Long theo như lời, cái kia lưỡng viên Ngọc Châu đối với Diệp Viễn Sơn thế nhưng mà trăm hại vô ích đấy. Điều này không khỏi làm cho hắn châm trước Diệp Phàm tặng lễ dụng ý cùng lúc đó. Mọi người nhao nhao hướng Diệp Phàm xem ra, ánh mắt thập phần bất thiện, cảm giác kia nếu là Diệp Phàm dám ý định xấu hại Diệp Viễn Sơn lời mà nói, liền lại để cho Diệp Phàm chịu không nổi. Diệp Phàm thấy thế, vẻ mặt thờ ơ, hắn tặng quà hoàn toàn là xem tại Diệp Văn Hạo trên mặt mũi. Diệp Viễn Sơn thức không nhìn được hàng đó là Diệp Viễn Sơn chuyện của mình. Ra ra, ngài trong tay Ngọc Châu hẳn không phải là bình thường Ngọc Châu. Ta giúp ngài nhìn xem. Đúng lúc này, Diệp Văn Hạo bước nhanh đi về hướng Diệp Viễn Sơn. Hắn biết rõ, Diệp Phàm cho Diệp Viễn Sơn tiễn đưa sinh viết lễ vật, hoàn toàn là vì băn khoăn mặt mũi của hắn, cảm thụ, mà Diệp Phàm thân là Chử Huyền Cơ đồ đệ, kế thừa Chử Huyền Cơ y thuật, làm sao có thể phạm loại này cấp thấp sai lầm. Tốt, Diệp Viễn Sơn gật đầu, thò tay đem lưỡng viên Ngọc Châu đưa cho Diệp Văn Hạo. Ngọc Châu bắt tay, bắt đầu, Diệp Văn Hạo lòng bàn tay truyền đến một cỗ bóng loáng cảm giác, đồng thời còn có một cỗ hơi nóng. Ân, phát hiện này làm cho Diệp Văn Hạo trong nội tâm khẽ động. Vội vàng dụng tâm thần đi cảm ứng. Thì ra là thế, dưới sự cảm ứng, Diệp Văn Hạo nhăn lại lông mày chậm rãi buông ra. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ra ra, cái này đối với Ngọc Châu ở bên trong chứa đựng lấy trong thiên địa khó khăn nhất được thuần dương chi khí. Thuần dương chi khí, Diệp Trấn nghi hoặc, cha, dương khí là nhân thể vật chất thay thế cùng sinh lý công năng nguyên động lực. Là nhân thể sinh sản, sinh trưởng, phát dục, già yếu cùng tử vong quyết định nhân tố. Người bình thường sinh tồn cần dương khí ủng hộ, dương khí chưa đủ, người sẽ sinh bệnh, dương khí hoàn toàn hao hết, người tựu sẽ chết. Diệp Văn Hạo từng tại Thiên Sơn cần y 3 năm. Hoặc nhiều hoặc ít học tập một ít y học tri thức. Trước mặt mọi người giải thích nói, mà thuần dương chi khí là chỉ trong thiên địa thuần chánh nhất dương khí. Cái này lưỡng viên Ngọc Châu bên trong ẩn chứa thuần dương chi khí. Chẳng những không sẽ đưa tới âm sát khí, trái lại, còn có thể ngăn cản âm sát khí nhập vào cơ thể. Hơn nữa, thuần dương chi khí còn có chữa trị thân thể từng cái khí quan công hiệu. Đối với da da thân thể có chỗ tốt rất lớn, có thể nói, cái này đối với chứa đựng thuần dương chi khí Ngọc Châu. Đối với người bình thường mà nói, thuộc về vật báu vô giá, ách, nghe được Diệp Văn Hạo giải thích, kể cả Diệp Viễn Sơn ở bên trong, mọi người đều là sững sờ. Tiểu Long, vậy đối với Ngọc Châu thực sự ngươi tam thúc nói được như vậy mơ hồ. Ngây người qua đi, Diệp Văn Linh có chút hoài nghi. Nàng đối với đồ cổ chỉ hiểu ra lông, tự nhiên không biết chứa đựng thuần dương chi khí Ngọc Châu ý vị như thế nào. Ân, Diệp Long sắc mặt khó coi gật gật đầu, hắn tuy nhiên không tin, cũng không cách nào tiếp nhận vậy đối với Ngọc Châu bên trong chứa đựng lấy thuần dương chi khí. Nhưng hắn cũng biết, Diệp Văn Hạo tuyệt đối sẽ không vì giữ gìn Diệp Phàm. Cố ý nói dối. Mà thân là Viêm Hoàng tổ chức trẻ tuổi số 2 thiên tài võ học hắn. Kiến thức cực lớn, tự nhiên biết rõ thuần dương chi khí là cỡ nào chân quý. Có thể không chút nào khoa trương nói, trong miệng hắn cái gọi là linh hạch, tại đây đối với chứa đựng thuần dương chi khí Ngọc Châu trước mặt. Quả thực tựu là rác rưởi. Vù, gặp Diệp Long gật đầu, mọi người lần nữa đem ánh mắt quang hướng về phía Diệp Phàm. Giờ khắc này, Diệp gia đời thứ ba thành viên cũng tốt, Diệp gia đời thứ tư thành viên cũng thế. Trong ánh mắt của bọn hắn lại không một chút oán hận. Có chỉ là hâm mộ ghen ghét hận. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phàm đưa cho Diệp Viễn Sơn quý trọng như thế lễ vật. Diệp Viễn Sơn tự nhiên đối với Diệp Phàm lau mắt mà nhìn. Đặc biệt chiếu cố, mà Diệp Trấn, Diệp Viễn Sơn trong ánh mắt tắc thì ẩn chứa vài phần kinh ngạc bọn hắn thật không ngờ. Diệp Phàm hội, sẽ, tống xuất quý trọng như thế lễ vật, tiện tay chế tác món đồ chơi. Ngài lão không chê là tốt rồi. Diệp Phàm nghênh tiếp Diệp Viễn Sơn ánh mắt, hời hợt nói lấy, thanh âm không lớn, lại như một khỏa trọng bom tấn nổ vang, PS. Chúc tất cả huynh đệ tỉ muội mẫu thân tiết viết khoái hoạt. Thân thể khỏe mạnh, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.